chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035 cấp mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Chương 1035, 1036, cấp mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Hai mẹ con vừa đi vừa liêu. Yêu vương gắt gao đi theo sau đó, đi một chỗ sơn dã mảnh đất, nơi đó hai đồng nhóm thành đàn ở bên. Nhau chơi đùa, phân hảo đỉnh núi, liền bắt đầu đi chiếm đỉnh núi, rồi sau đó một khác bộ phận người. Liền bắt đầu đi đoạt lấy đỉnh núi, đây là yêu tộc bọn nhỏ. Đánh tiểu có thể chơi đến đại trò chơi, Trần Thanh Thanh khi còn nhỏ cũng là bọn họ một phần tử. Thật đáng buồn chính là, khi đó nàng cũng chỉ là một con chim nhi mà thôi, mà lúc này Trần Trời Giáng lại là cá nhân, cùng đám. Kia không hóa hình, nhưng sẽ nói tiếng người tiểu yêu tinh cùng nhau chơi đùa. Có con khỉ, chim chóc, hoa xà, hồ ly, đủ loại kiểu dáng tiểu yêu tinh nhóm, cũng không có chút nào sợ hãi. Tử Ngâm cùng tiểu quay cũng đều chơi thật sự hưng phấn, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chính nhất phái tu thân dưỡng tính giống nhau ngồi ở một viên thụ ốc. Một bên uống trà, một bên khóe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhìn Trần Trời Giáng bọn họ ba người, chờ bọn nhỏ đều chạy ra. Hắn liền cúi đầu bắt đầu pha trà, thật đúng là ứng câu nói kia. Trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn nột tương đương. Trần Thanh Thanh khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Ra ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến nàng tuyệt mỹ gương mặt tràn đầy một mạt tàn nhẫn cao hứng tươi cười. Cùng nàng phụ vương mẫu hậu cùng nhau đứng ở dưới gốc cây, hắn hướng tới bọn họ phất phất tay, ba. Người cùng nhau bị mang vào phòng sách, Trần Thanh Thanh lập tức ngồi vào hắn bên người đi. Thân mật kéo cánh tay hắn nói, ra ra, cảm ơn ngươi cứu Tư Đồ Phong, nha đầu ngốc. Cũng không phải bản tôn cứu, là hắn ra ra, ta biết, Tư Đồ ra ra, chúng ta sẽ đi tế tôn, nhưng ra ra cũng nhất định là muốn cảm tạ, Tư Đồ ra ra trở lại thiên giới lúc sau, vẫn luôn cùng chúng ta cũng không như thế nào liên hệ. Ta tưởng, nếu không phải xem ở ra ra ngài phân thượng, hắn nói vậy cũng sẽ không đi cứu giúp đi, nhà đầu thông tuệ, cái gì đều có thể nghĩ đến. Kia tiểu lão đầu nhi, tuy sống không được bao lâu, nhưng từ trước đến nay nhật tử quá đến lãnh lãnh đạm đạm. Không cố tình với ai cởi xuống gắn bó keo sơn, người như vậy, là sẽ không đi chủ động cứu giúp ai. Bản tôn bất quá là dùng công đức thuyết phục hắn, hắn nghĩ chính mình cũng sống không lâu, cũng liền đồng ý, cảm ơn ra ra, chờ ta đi tìm Tư Đồ Phong, chúng ta sẽ cùng đi ngài tiên đảo thượng. Tế bái Tư Đồ ra ra, suy nguyện chúng ta lần thứ ba độ kiếp, có thể gặp được hắn lão nhân ra, còn lần này ân tình, có thể, có loại này duyên phận người, sẽ gặp được kia liền hảo, ra ra nói có thể ta liền tin, ha ha, nha đầu ngốc, tỉnh liền hảo a, kia tiểu tử, cũng có thể an tâm, ra ra, tiền đoán nhất tộc cho chúng ta tính quá chúng ta kết cục, là tốt, ta rốt cuộc an tâm. Ta cho rằng ta cùng Tư Đồ Phong đời trước nghiệp chướng. Đời này sống được liền cùng gặp trời phạt dường như, một đợt tiếp theo một đợt trắc trở, không dứt, nhưng cuối cùng vẫn là có kết cục đâu tương đương. Sẽ tốt, càng là muốn càng nhiều, càng là trải qua đến nhiều. Ở thiên giới hoàn cảnh này chung, muốn thuận lợi có được một phần lâu dài mà viên mãn cảm tình. Tất nhiên là ở cùng thiên làm đấu tranh, trả giá. Cũng sẽ có hồi báo, ân ân, trước kia ta không tin, hiện tại tin, vô luận gặp như thế nào chắc trở, chúng ta không đều nhịn qua tới sao, nha đầu khi nào lại đi ra ngoài, ta mẫu hậu nói bọn họ lần này bị không nhỏ kinh hách, làm ta lưu lại bồi bọn họ mấy ngày, trấn an hạ bọn họ ấu tiểu tâm linh, ha ha tương đương, yêu vương vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nha đầu thúi. Cùng thiên tôn nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta và ngươi mẫu hậu lại không phải hài đồng. Từ đâu ra ấu tiểu tâm linh tương đương. No no no tương đương. Không cần xem thường hài đồng. Có đôi khi hài đồng nhóm nội tâm mới là cường đại nhất đâu tương đương. nhìn xem trời dáng kia tiểu tử, nàng tỷ hôn mê nhiều ngày như vậy, hắn còn có thể chơi như vậy hài, một chút lo lắng tâm tình đều không có tương đương, chính là cái không lương tâm tương đương. Nói vậy, trời dáng trở về, cùng Tử Ngâm tiểu quay cùng nhau, khóc đến nhưng thương tâm tương đương. Xem ngươi ngủ rồi, còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngoặc kép, kia tiểu tử tuyệt bích là cố ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha ha nói, trời dáng bất hảo, nhưng đã thay đổi không ít, từ nhỏ liền trải qua phàm nhân biến thần tiên thật lớn biến hóa. Có thể làm được hắn hiện tại này một bước, cũng đã thực không dễ dàng. Nha đầu ngươi muốn lý giải hắn, tự nhiên là lý giải. Nhưng kia tiểu tử thiếu thu thập, vừa sinh ra liền trở thành người ghê gớm a tương đương. Liền dám ghét bỏ ta yêu tộc, này chướng ta sớm hay muộn cùng hắn tính. Yêu hậu nhịn không được đi tới ôm nàng vai nói. Hảo nha đầu, biết ngươi đau lòng ta và ngươi phụ vương. Thật vất vả sinh đứa con trai. Một hồi đến thiên giới đã bị kia tiểu tử thúi cấp ghét bỏ. Bất quá đều đã qua đi. Trời dáng vẫn luôn đều ở trưởng thành. Cũng mới như vậy đại hoa nhi. Không thể bước cho thật chặt nhìn xem. Các ngươi chính là trọng nam khinh nữ. Hừ hừ, ta chính là hắn tỷ tỷ. Phạm vào sai ta có tấu hắn quyền lợi tương đương. Ngay sau đó, liền nghe thấy dưới tàng cây một đạo kiêu ngạo nam đồng thanh âm nói. Trần Thanh Thanh, người muốn tấu ai đâu? Trần Thanh Thanh lập tức đem đầu đủ đến bên cửa sổ thượng. Đi xuống xem, Tử Ngâm cùng tiểu quay nhìn đến nàng. Cao hứng cực kỳ, mụ mụ. Tử Ngâm, tiểu quay, mau lên đây, cấp mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Rồi sau đó trực tiếp tế ra một đạo yêu lực, đem hai hoa nhi cấp lộng đi lên, ôm đến trong lòng ngực chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm. Chỉ thuộc về này hai đứa nhỏ chỗ đó, bị điền tràn đầy, trần trời dáng một người bị cô lập ở dưới. Nhịn không được gầm rú nói, xú Trần Thanh Thanh, vừa tỉnh tới liền cô lập ta, còn muốn tấu ta, mệt ta cho rằng ngươi đã chết. Khóc đến độ mau đau xốc hông, Trần Thanh Thanh thẳng trừng mắt nói. Tiểu tử thúi, người mới đã chết đâu. Hừ hừ, tiểu gia ta chính là tương lai yêu tộc chi vương, thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Mới không như vậy dễ dàng sẽ chết đi. Lão nương xem ngươi chính là da ngứa, thiếu chiều, ha ha, tiểu gia ta hiện tại chính là sẽ tiên pháp người. Tưởng tấu ta, xem ngươi bản lĩnh tương đương. Ha ha, liền ngươi, tiên pháp, lão nương này liền cho ngươi đánh thành đầu heo mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Thanh Thanh trực tiếp mang theo Tử Ngâm cùng tiểu quay cùng nhau bay vọt hạ thụ. Hướng tới Trần Trời Giáng vọt qua đi, Trần Trời Giáng thấy vậy. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt này bị bắt được. Còn có thể có hảo trái cây ăn, lập tức hướng phía trước chạy tới. Triệu hồi ra chính mình ở chung vài thiên các bạn nhỏ, vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm hô lớn. Ta tương lai các con dân, các ngươi tương lai yêu vương gặp nạn, còn không mau tốc ra tới chi viện, lời này rơi xuống. Chung quanh đột nhiên liền xuất hiện ra các chủng tộc đàn tới, còn đều là thành đàn kết bè kết. Đẳng Trần Thanh Thanh một truy lại đây, đã bị những cái đó tộc đàn nhóm, cấp vây quanh, nàng vẻ mặt hỏng mất nói. Nghe tiểu tử này nói vậy, ta mới là này phía trước tương lai chi vương hảo sao? Các ngươi này đó tiểu gia hỏa, là đang làm phản loạn, là không đạo đức hành vi các ngươi biết không? Trần Trời Giáng tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng nói, đại gia đừng nghe nàng, đó là phía trước, từ ta sinh ra về sau, nàng liền không có kế thừa yêu vương tư cách tương đương. Cho nên các ngươi tương lai yêu vương sẽ chỉ là ta, bảo hộ yêu vương, mỗi người có trách, ngoặc kép, hết chương.